Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1046 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Mọi người đều ở thi lên nghiên cứu sinh, đời trước ký chủ bởi vì rời xa thành thị này, nghiên cứu sinh giấy chứng nhận không có bắt được. Cũng bởi vì tìm công tác vẫn luôn là kém một bậc trạng thái, Minh Ca lúc này đây không tưởng như vậy. Đại động can qua, Tào Mỹ Linh cùng Trần Minh hai người tự tìm đường chết không chỉ có không có nửa điểm áy náy. Ngược lại còn các loại đúng lý hợp tình trả thù nàng. Nàng không hạ thủ, thật đúng là cho rằng nàng cùng ký chủ giống nhau dễ khi dễ đâu, đến nỗi ngài Tiểu Ni cùng Lưu Vĩ. Người dù sao cũng phải vì chính mình làm sự phụ trách. Hai người kia Minh Ca không nghĩ tới muốn giáo dục một chút. Nhưng không chịu nổi bọn họ trăm phương nghìn kế muốn hướng nàng họng súng thượng đâm. Mấy người này ngồi ở trên sofa, vẻ mặt tức giận trừng mắt Minh Ca. Các loại muốn nói lại thôi nín thở. Minh Ca cũng không phản ứng bọn họ, trực tiếp xoay người vào chính mình phòng, cầm USB. Sau đó lại ra cửa phòng, cũng không phản ứng trong phòng khách còn ở sơ cứng bốn người. Trực tiếp mở cửa rời đi phòng, chuyện này, bốn người khẳng định muốn cùng ngày hôm qua những cái đó đồng sự thông khí. Bọn họ đem đối phương kéo vào tân kiến WeChat đàn, đem Minh Ca nói ở trong đàn nói một lần. Trong đàn lập tức chính là nổ tung chảo trạng thái, đại gia ngày hôm qua ăn xong cái lẩu uống lên. Điểm bia, bát quái đến Minh Ca chuyện này đều có chút hưng phấn. Hơn nữa có người đi đầu, mặt sau người cũng liền vô sở kỵ đạn. Nhưng ai có thể nghĩ đến Minh Ca sẽ ở trong phòng gắn camera a? Đại gia sôi nổi đều hồi tưởng chính mình ngày hôm qua ở Minh Ca trong phòng làm chuyện gì nói gì đó. Lời nói, đương nhiên cũng có người một bên ở tiểu trong đàn lòng đầy căm phẫn nói Minh Ca quá phận. Một bên lại gọi điện thoại cấp Minh Ca, giải thích ngày hôm qua uống lên điểm tiểu rượu mơ mơ màng màng mới có thể như vậy kích động. Hy vọng Minh Ca có thể tha thứ, Minh Ca đối này toàn bộ đều là giống nhau đáp lại. Ta một nữ hài tử phòng bị các ngươi xông vào cũng thế, đại gia cầm ta đồ vật các loại nghị luận cười nhạo. Chuyện này gác ở chính ngươi trên người, ngươi là cái gì cảm giác? Ta hiện tại tâm tình thực tao, chuyện này chúng ta xong rồi nói sau. Ta hiện tại thật không nghĩ đề, mọi người cái này tâm a quả thực chính là treo ở giữa không trung. Giống nhau khó chịu, ngày hôm qua người bên trong, cũng có mấy cái không có tiến Minh Ca phòng người, còn có đứng ở cửa không có vào phòng. Này mấy người giống nhau cũng bị kéo vào WeChat cái vòng nhỏ hẹp. Nghe được Tào Mỹ Linh mấy người nghị luận, đáy lòng nhiều ít vẫn là may mắn. Lại nghe Tào Mỹ Linh cùng mọi người đều là các loại oán giận Minh Ca nói. Bọn họ này đáy lòng nhiều ít vẫn là có chút hụt hẫng, tiến vào người khác phòng vốn dĩ liền không. Phải cái gì cao lớn thượng sự, hiện giờ bị bắt tại trận không chỉ có không có áy náy chi ý. Ngược lại còn các loại oán giận Minh Ca lòng dạ hẹp hòi. Loại người này về sau nhất định đến rời xa a, tới rồi chạng vạng thời điểm. Trang web thượng tin tức đột nhiên đã bị đổi mới, một cái phù dâu sự kiện tin tức bị mọi người hô đỉnh tới rồi trang đầu. Đầu tiên là bị một ít đại V hào truyền phát, tiếp theo liền thành mỗi người động thủ truyền phát tồn tại, không trách việc này đại gia sẽ chú ý. Tới thật sự là việc này có đồ có ghi âm có chân tướng. Hơn nữa sự kiện tân nương tân lang còn các loại kỳ ba a. Không chỉ có không quen biết chính mình sai lầm, ngược lại còn đem sự đều oán trách đến phù dâu trên người. Cảm thấy là phù dâu hủy hoại bọn họ hôn lễ, hủy hoại bọn họ cả đời. Đặc biệt là tân nương tân lang cấp phù dâu đánh trong điện thoại. Thế nhưng còn uy hiếp trả thù phù dâu, hơn nữa tân nương ác nhân trước cáo trạng. thế nhưng ở cái vòng nhỏ hẹp đem phù dâu chửi bới không đáng một đồng. Nói phù dâu chính là bởi vì yêu thầm tân lang không thành tài sẽ các loại tâm cơ kỹ nữ tới gần tân nương, chính là vì hủy diệt hôn lễ, vây xem mọi người tỏ vẻ. Tân nương mặt thật lớn, xen vào việc này không chỉ có video, còn có hình có chân tướng, có ghi âm có ảnh chụp. Đại gia vây xem tốc độ cũng là cọ cọ cọ, nháy mắt liền Weibo cùng với WeChat các đại ứng dụng mạng xã hội trong vòng đều là về việc này, lẫn nhau chi gian đều là về chuyện này thảo luận. Đại gia nhiệt tình cùng phẫn nộ một đường tăng vọt, hận không thể nghiến răng nghiến lợi đem tân nương cùng tân lang cấp tay xé tám khối. Cũng có người ở dưới nhắn lại, chính mình ra chính là như vậy phong tục, quả thực là hại người rất nặng. Trong nhà những người đó kết hôn đều là tiêu tiền thỉnh những cái đó chức nghiệp phù dâu. Đương nhiên cũng có người nhắn lại chính mình bên người nữ hài cũng có loại này trải qua. Quả thực chính là cả đời bóng ma, minh ca trên mặt tuy rằng bị đánh mosaic, còn là có một chút người nhận ra. Này còn không phải là nhà mình công ty trước hai ngày vẫn luôn bị đại gia chửi bới tiểu tam nhân vật sao? Không nghĩ tới cốt truyện thế nhưng tới như vậy cái đại xoay ngược lại. WeChat vòng đại gia bôn tẩu bẩm báo, cũng có người hiên ngang lẫm liệt ở đồng sự trong giới chỉ trích Tào Mỹ Linh cùng Trần Minh. Việc này làm thật quá đáng, đại khái là bởi vì truyền thông tham gia chuyện này lên men đến buổi tối thời điểm, ngay cả Minh Ca báo án B Thành cũng đứng ra thuyết minh một chút sự kiện trải qua, cũng tỏ vẻ loại chuyện này nhất định không thể nuông chiều. Đại gia bên người có chuyện như vậy nhất định phải báo nguy, không cần ngại với mặt mũi mà thỏa hiệp. Lại thuyết minh, giống sự kiện Trung Tân Lang đem phù dâu số di động treo ở trên mạng lại tiến hành nhân thân uy hiếp đã xúc phạm pháp luật, phù dâu có thể báo nguy làm pháp luật tới chế tài. Trần Minh cùng Tào Mỹ Linh ở đồng sự trong đàn vẫn luôn đều ở trầm mặc, không phải bọn họ tưởng trầm mặc, mà là bọn họ hai vội chân không chạm đất, căn bản không có thời gian đi xem trên mạng, bọn họ điện thoại sắp bị đánh bảo. Truyền thông bên kia không biết như thế nào biết bọn họ điện thoại, gọi điện thoại các loại phỏng vấn bọn họ, hơn nữa vẫn là vài gia truyền thông đồng thời ra trận, ngay cả trụ địa phương cũng bị truyền thông đào đến. Ngay từ đầu không biết mở cửa, các phóng viên lập tức liền vào cửa dò hỏi bọn họ lúc ấy rốt cuộc là cái dạng gì ý tưởng mới có thể đối phù dâu chuyện này khoanh tay đứng nhìn, đáy lòng hiện giờ là nghĩ như thế nào. Tào Mỹ Linh khóc thương tâm ủy khuất, chuyện này chúng ta cũng là người bị hại a, đại gia địa phương phong tục chính là như vậy, mỗi nhà mỗi hộ kết hôn đều là như thế này. Nếu là không ai nháo động phòng, liền ý nghĩa cái này nhân duyên không tốt. Chúng ta cũng không nghĩ tới đại gia sẽ bộ dáng này a. Chúng ta ý đồ ngăn cản, khá vậy ngăn cản không được. Trần Minh cũng là thở ngắn than dài, nàng đích xác bị ủy khuất. Chuyện này là chúng ta ngay từ đầu không điều tiết hảo mới có thể xuất hiện như vậy sự. Nhưng các người cũng nên lý giải ta cùng lão bà của ta kết cái hôn ra như vậy sự, gác ai trên người đều cảm thấy xui xẻo. Hiện giờ chúng ta trong thôn những người đó đều mau đem ta cột sống chọc toái. Ta ba mẹ càng là liền môn cũng không dám ra, yêu cầu không ngừng cùng những người đó nói tốt. Này hai người ngữ khí, rõ ràng vẫn là cảm thấy chính mình càng ủy khuất. Phóng viên không ngừng cố gắng dò hỏi Trần Minh vì cái gì đem phù dâu số di động treo ở trên mạng. Trần Minh lập tức phủ nhận, không có như vậy sự, lại nháo không hảo chúng ta cũng dù sao cũng là đồng học thêm đồng sự. Lúc ấy chính là dùng nói vậy hù dọa nàng một chút. Phóng viên hỏi, vì cái gì muốn hù dọa phù dâu? Nàng báo nguy hiểu rõ sau đi luôn, đều là ta cùng lão bà của ta thu thập cục diện rối rắm. Hảo hảo hôn lễ nháo thành như vậy, khẳng định sẽ oán trách nàng, tưởng hù dọa nàng đem án tử triệt. Ngoặc kép, hết chương.